rốt cuộc là người nào? Ai làm? Danzo phẫn nộ rít gào. Thế nhưng, người phía dưới cũng là run lẩy bẩy nói rằng, Danzo đại nhân, cái này nhân loại đã sử dụng nhẫn thuật khảo vấn qua. Tuy là không có được tin tức cụ thể, thế nhưng, cái này nhân loại hình như là Hokage phe. Cái này phút chốc, Danzo lộ ra sát ý ánh mắt, thầm nghĩ, hỗn đàn, Hirugan, ngươi đây là muốn ăn dưới ta căn sao? Ngươi có lớn như vậy khẩu vị, thế nhưng có hay không lớn như vậy Kiba đâu? Ngươi một cái ngu ngốc, mượn su nết về mặt thân phận đài. Thế nhưng ngươi sở tác sở vi, cũng là đem Konoha hướng tử lộ bên trên mang. Hiện tại, ngươi dĩ nhiên còn chơi nội đấu, ngươi thật TTMD là một người ngu ngốc. Danzo lửa giận thiêu đốt. Thời khắc này Hokage phòng làm việc, Sarutobi nhìn phía dưới người, mang theo một tia lửa giận nói rằng, ta không phải cho các ngươi, không muốn đem tin tức này truyền đi sao? Làm sao hiện tại làm mọi người đều biết? Hạ Phát quỳ người, cũng là cung kính nói rằng, Hokage đại nhân, đây cũng là chúng ta bất đắc dĩ. Cái kia giấu ở rút quân cờ bị phát hiện, cho nên trước khi chết đem điều này tin tức trực tiếp công bố ra. Hơn nữa Konoha thôn hiện tại lại nhiều người như vậy, cho nên mới làm cho cả thành đều biết. Sarutobi lúc này là lặng lẽ không nói, chỉ có thể nói rằng, các ngươi lui ra đi. Sarutobi giờ khắc này ở suy nghĩ cái này cái gì. Thế nhưng Konoha thôn hiện tại hai đại cự đầu bắt đầu rồi tranh đấu. Bốn đại nhẫn thôn lúc này cũng là đang âm thầm cười trộm. Thực sự là cơ hội tốt trời ban a. Senju Hashirama tế bào có thể nói chính là một cái bảo vật a. Dù sao cái kia một thân chakra cùng mộc độn, cùng với cái kia sinh mệnh lực, nhất định chính là một cái bảo khố. Ta trước đây nghe đệ nhất Raikik nói qua, Senju Hashirama có thể nói là một cái sống sờ sờ thiên địa bảo tài. Bây giờ, cái này còn dư lại một bộ phận tế bào, cũng đầy đủ khiến người ta tranh đoạt. Dù sao đây chính là chỉ này một phần, còn dư lại, tất cả đều bị Uchiha Kagesu đốt trở thành cho tàn. Nhị đại Raikik Mogusa nói rằng, lúc này, nhị đại Kazekik thì là mở miệng nói rằng, nói không phải nói như vậy, tuy là chân quý, thế nhưng có lợi ích chân quý sao? Lúc này đây, vừa lúc chúng ta thừa dịp loạn chuẩn bị, đánh Konoha một cái trở tay không kịp. Mặt khác, những cái này tiểu nhẫn thôn hỗn loạn, tuyệt đối là chúng ta thiên nhiên ô dù, thậm chí chúng ta còn có thể đem các loại tiểu nhẫn thôn tiêu diệt, tranh đoạt ích lợi của bọn họ. Cái này phút chốc, nhị đại Tsuchikage cùng nhị đại Mizuki đều là mỉm cười, nói rằng, lúc này đây, thật sự là quá tuyệt vời. Ta muốn, chúng ta lúc này đây, nhất định sẽ thành công. Bốn cái nhị đại, đạt thành chung nhận thức. Bất quá lúc này nhị đại Kazeki sau lưng Chiyo cũng là trên trán hơi nhíu lại, thầm nghĩ, cái này cũng tới thật trùng hợp a. Bất quá lúc này một cái ninja xông vào, bốn cái ảnh nhìn cái này nhân loại, hậu ngạch bên trên là vân nhẫn tiêu chí, có chút khó chịu, tất cả đều nhìn Raikik. Raikik Mogusa sửng sốt, sau đó nói rằng, chuyện gì xảy ra? Raikik đại nhân, huyết nhẫn thôn huyết ảnh đại nhân dự định hôm nay sẽ rời đi Konoha. Chúng ta không cần cung tiễn một chút không? Cái này vân nhẫn nói rằng. Nói thế vừa ra, bốn cái ảnh tất cả đều là sửng sốt, không khỏi nói rằng, hiện tại không có Uchiha Kagesu áp chế, phòng trừng sau đó khẳng định càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Ta muốn, chúng ta còn là muốn cảm ơn Uchiha Kagesu